Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Giáo y đại thúc đầu tiên là khinh bỉ Ninh Thư Trí thông minh. Sau đó chậm ung, dung không biết từ nơi nào lấy ra bom. Cái này bom rất nhìn quen mắt nha. Cái này, đây không phải trong thông đạo. Bom sao? Giáo y đại thúc là lúc nào nhét vào trên thân? Trước đó không phải đã phá hủy, này lại tốt. Phía trên thời gian nhảy lên, để Ninh Thư sụp đổ chính là thời gian chỉ có 1 phút. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giáo y đại thúc. Cái này nha thật là thằng điên a, khó trách người ta đều gọi hắn tên điên. Mạc Lãnh Hiên nhìn xem giáo y đại thúc trên tay ném đến ném đi bom. Đây không phải vừa rồi hắn cố ý ném ở trong lối đi nhỏ bom à? Giáo y khóe miệng ôm lấy tiếu dung, cầm trong tay bom dáng vẻ tựa như là cầm quả táo đồng dạng, đi đến Mạc Lãnh Hiên cùng Lăng Tuyết trước mặt. Thế mà vươn tay sờ lên Lăng Tuyết mặt, loại tình huống này thế mà còn sắc mê tâm khiếu nha. Ninh Thư lui về sau 2 bước, hướng giáo y đại thúc hô: đại thúc, chúng ta chạy trước đi. Giáo y đại thúc căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư, sờ lấy Lăng Tuyết mặt, ánh mắt chuyên chú, mang trên mặt một loại tuyệt đối chuyên chú, một loại cúng bái chuyên chú. Lăng Tuyết cảm giác tay kia khắp nơi trên mặt của nàng có loại rắn độc tại trên da hoạt động cảm giác, nhường Lăng Tuyết nổi da gà tất cả đứng lên. Mạc Lãnh Hiên còn chưa từng có gặp được như thế người không sợ chết. Thế mà ở trước mặt của hắn động nữ nhân của hắn, hơn nữa còn là hắn tương đối thưởng thức nữ nhân. Mạc Lãnh Hiên dùng súng đầu chỉ vào giáo y đại thúc đầu. Kết quả cái này bệnh tâm thần ngược lại ôm chặt lấy Lăng Tuyết, như không có việc gì nói ra: cùng nàng cùng một chỗ bị tạc chết, ta cam tâm tình nguyện. Ninh Thư, thân mẹ nha, Ninh Thư quả thực đều muốn cho cái này háo sắc đại thúc quỳ. Cái này nha quả thực là điên rồi. Nghe bom thượng tích tích đáp đáp thanh âm, Ninh Thư trái tim đều muốn dọa ra bệnh. Đại thúc a, chớ có sợ, chúng ta làm sao bây giờ a? Lăng Tuyết tâm tình so Ninh Thư còn muốn sụp đổ. Bị cái này một con kiến hôi nam nhân ôm lấy, cái này chết nam nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, vẫn luôn đang quấy rầy nàng. Nếu không có một thân bản sự, sớm đã bị cái nam nhân cho bắt được. Thảo, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lăng Tuyết cảm giác trên lưng của mình mang một cái lạnh buốt đau. Lạnh buốt cảm giác làm cho lòng người bên trong phi thường không thoải mái. Cái này sâu kiến lại dám dùng đao chống đỡ lấy nàng, không thể tha thứ. Bom thanh âm tích táp mà vang lên. Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi: người đến cùng muốn làm cái gì? Giáo y đại thúc nói ra: kỳ thật ta không có ý gì. Ta đã nói rồi ta cần ngươi có muốn hay không theo ta đi? Ninh Thư kém chút khóc lên. Đại thúc là thấy không rõ lắm hiện tại là tình huống như thế nào a? Cầm súng ngắn cũng không biết nên chỉ vào ai. Nếu như có thể mà nói, Ninh Thư thật là muốn đem không làm rõ ràng được tình trạng đại thúc cho bể đầu. Mạc Lãnh Hiên sắc mặt lãnh khốc chỉ vào giáo y. Giáo y ôm Lăng Tuyết: Ninh Thư, hô, các ngươi đều không có chú ý tới bom a? Bom liền muốn nổ tung. Loại tình cảm này xoắn suýt có thể để cho người ta quên sinh tử à? Giáo y đại thúc như không có việc gì nhìn thoáng qua trên tay bom, phảng phất rất ngạc nhiên: ai nha, thật muốn nổ tung a? Mạc Lãnh Hiên, Lăng Tuyết, Ninh Thư, Lăng Tuyết quả thực đều muốn điên rồi. Gặp gỡ như thế một người bị bệnh thần kinh không có cách nào nói rõ lý lẽ, chỉ có thể mở miệng nói: như vậy đi, tất cả mọi người đem khẩu súng ném đi. Ngươi cũng đem bom vứt. Vậy các ngươi đều khẩu súng vứt. Giáo y đại thúc chậm rãi nói: không có chút nào sốt ruột, đều nói ngang sợ liều mạng. Mạc Lãnh Hiên tại trên đường tung hoành lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người này. đầu óc tuyệt đối có bệnh. Mạc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói ra, người ta đồng thời ném, tình huống hiện tại thật sự là quỷ dị. Ninh Thư khẩu súng ném đi thời điểm, cực nhanh ngã nhào xuống đất bên trên, một viên đạn sượt qua người. Thảo, thế mà hạ âm thủ. Ninh Thư trong lòng thầm mắng một tiếng. Mạc Lãnh Hiên, đầu tiên là hướng Ninh Thư bắn một phát súng mới ném đi súng ngắn. Nếu không, phải Ninh Thư lẫn mất nhanh, đoán chừng liền thật trúng thương. Người không thành thật, giáo y nhìn xem Mạc Lãnh Hiên, chống đỡ tại Lăng Tuyết bên hông dao giải phẫu, lập tức đâm rách Lăng Tuyết làn da. Lăng Tuyết đau rên khẽ một tiếng, lạnh buốt đồ vật xâm nhập thân thể của nàng. Cái này cái nam nhân quả thực chính là tên điên. Hiện tại ngươi nên đem bom vứt đi. Mạc Lãnh Hiên trong lòng phi thường khó chịu. Lúc ấy cùng Lăng Tuyết lật hồng lãng thời điểm cảm giác có người tiến mật đạo, ném đi một quả bom tại trong mật đạo bị tạc thành mảnh vỡ. Loại cảm giác này để cho người ta phi thường hưởng thụ. Nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng làm người ta khó chịu. Giáo y nhún vai, đem bom ném về Mạc Lãnh Hiên. Mạc Lãnh Hiên tiếp được bom, nhìn thấy phía trên khiêu động số lượng, liền xem như Thái Sơn không băng ở trước mắt đều không biến sắc. Mạc Lãnh Hiên sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch. Mạc Lãnh Hiên tích đủ hết khí lực đem bom ném xa. Sau đó một tiếng ầm vang, một cỗ hừng hực sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Ninh Thư trước đó liền nằm sấp trên mặt đất, thật không có bị thương tổn. Ngược lại là Vô Lương giáo y trực tiếp trốn ở Lăng Tuyết phía sau. Lăng Tuyết khổ cực đến nỗi ngay cả tóc đều bị tạc đạn sóng nhiệt cho bỏng cuốn. Mà lại sắc mặt đỏ lên, một chút cũng không có cao quý lãnh diễm dáng vẻ. Ninh Thư che miệng nở nụ cười, đối giáo y thật bó tay rồi. Hắn là thật thích Lăng Tuyết sao? Nam nhân bình thường lúc này hẳn là đem nữ chính ép dưới thân thể che chở nàng. Đem, thế mà trốn ở nữ chính quân đằng sau. Đại thúc, ngươi làm sao như thế sợ? Nữ chính tuyệt đối sẽ không coi trọng. Ngươi cái này sợ bước. Mạc Lãnh Hiên từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lăng Tuyết hồng đồng đồng mặt cùng bạo tạc tóc, đối giáo y đại thúc lạnh quát lớn. Tranh thủ thời gian buông nàng ra, ta tại sao muốn buông nàng ra? Giáo y kéo lấy Lăng Tuyết hướng Ninh Thư bên này đi. Nếu như có thể, Ninh Thư thật rất muốn nói, đừng đem nữ chính mang tới. Nữ chính quân chính là một cái phiền toái tinh, cùng nữ chính ở chung một chỗ liền sẽ gặp phải đủ loại phiền phức. Giáo y đá đá Ninh Thư, heo đồng đội, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, nàng nhưng không cảm thấy Lăng Tuyết sẽ như vậy trung thực để bọn hắn mang đi. Mà lại đừng quên Lăng Tuyết thế nhưng là tu chân giả, có thần bí gì khó lường thủ đoạn. Lăng Tuyết muốn làm thủ đoạn, nhưng là thân thể nàng là một điểm linh khí đều không có, thật không cho từ Mạc Lãnh Hiên trên thân hấp thu một điểm tinh khí, đều dùng để trị liệu vết thương. Vết thương vừa vặn, hiện tại phía sau lưng lại bị người này thọc, Lăng Tuyết trong lòng đều muốn tức nổ tung. Hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, một cái dùng súng bắn tổn thương nàng, một cái lại dùng đao đâm tổn thương nàng, quả thực ghê tởm. Nàng nhất định phải làm cho hai người kia trả giá đắt. Mạc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn xem tìm đường chết giáo y, lãnh khốc nói ra, ngươi thành công đem ta làm phát bực, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Ta mới là cái kia để cho người ta muốn sống không thể, muốn chết không xong. Người đi, giáo y cảm giác rất kinh ngạc. Mạc Lãnh Hiên đều muốn tức nổ tung, gân xanh trên trán nhảy lên. Người này là có bị bệnh không? Ninh Thư cảm thấy nhân sinh thật tốt thao đàn. Thảo, dạng này đối thoại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không nên trước đào mệnh sao? Hết chương.